không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, phần 110, hành, Phương Thập Nhất gật gật đầu, nghĩ nghĩ mở miệng kiến nghị. Vậy ngươi hai nếu không liền về trước tránh một chút, ta sợ các ngươi nhổ ra, làm dơ hiện trường, phun đại khái sẽ không nhổ ra. Rốt cuộc lúc này thi thể còn xem như sạch sẽ, nhưng là Phương Thập Nhất lo lắng này hai cảnh sát chịu không nổi. Vạn nhất quá một lát hắn kiểm tra thi thể thời điểm. Thi thể mỗ căn hoạt động thần kinh thoáng sinh động một chút. Làm ra cùng loại xác chết vùng dậy, động tác tới. Hắn sợ kia hai người sẽ dọa nước tiểu, làm dơ hiện trường, hảo hảo hảo, hai người vội không ngừng mà đáp, lập tức hướng bên cạnh vừa đứng. Bối triều pháp y, mặt triều nhân dân quần chúng, Mỹ danh rằng muốn giữ gìn hiện trường trật tự. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, chủ bá ghét bỏ đến không được. Này hay chưa hiểu việc đời A Sách, điểm này trường hợp liền dọa thành như vậy. May mắn này hai cảnh sát không phải ở chủ bá trong đội. Liền này là gan, muốn ở trong đội, đến bị dọa điên, kia nói không chừng luyện luyện, liền luyện ra lá gan tới. Vậy ngươi cảm thấy chủ bá trong đội cái kia hoa hoa mặt, hiện tại lá gan đại sao? Không ấn tượng, phòng phát sóng trực tiếp người xem các đại lão, mở ra một đợt kéo dài trào phúng hình thức. Phương Thập Nhất từ từ hoánh huyền thân thể thượng hiện ra thi thể cứng đờ trình độ. Đào đầy từ hoánh huyền tử vong thời gian, cùng hắn phía trước suy đoán kết quả không sai biệt lắm. Từ hoánh huyền vừa mới chết đã bị người phát hiện, nếu lại sớm 2 phút, từ hoánh huyền liền sẽ không hít thở không thông tử vong. Hắn hơi nhấp miệng, ngẩng đầu mắt chu vi, này chỉ cái dương là bị ai đẩy ngã, lại là khi nào bị đổi. Hương khói dương trống rỗng nhiều ra một người phân lượng, đẩy cái dương tiến vào hòa thượng chẳng lẽ không có phát hiện. Có ai nhớ rõ đưa cái dương tiến vào hòa thượng, liền ở Phương Thập Nhất ở trong lòng nghĩ mấy vấn đề này thời điểm. Hắn nghe thấy ứng từ mở miệng hỏi hướng đám người, hoặc là có ai nhớ rõ, cái dương này là khi nào bị đổi. Trong đám người, dần dần vang lên hết đợt này đến đợt khác thảo luận thanh. Có người nói là cái khoác áo cà sa lão hòa thượng. Có người nói không phải lão hòa thượng, là cái tuổi trẻ, cũng không phải khoác áo cà sa, chỉ là bọc một kiện màu đỏ áo ngoài. Kia hai người vì ai đối ai sai tranh luận lên, người bên cạnh liền khuyên, hòa giải thượng đều trường một cái dạng, phần không rõ ai là ai a. Phương Thập Nhất nhíu mày, cư nhiên xuất hiện hai loại lý do thoái thác. Thật sự ngoài dự đoán mọi người, còn có nói, thấy cái dương bị đẩy mạnh tới thời điểm, bên ngoài vừa vặn ở phóng pháo hoa. Phóng pháo hoa, đúng vậy, hôm nay là pháo hoa khánh a. Nói như vậy, mỗi năm bắt đầu phóng pháo hoa thời gian đều ở buổi tối 5 giờ. Kia hẳn là chính là 5 giờ bị đổi cái dương đi, bên cạnh người ta nói. 5 giờ nói. Bọn họ hẳn là còn ở Tân Thành đường cái hẻm vòng. Ý đồ ném ra kia chiếc đi theo màu đen tập tạp. Nhưng là kia chiếc màu đen tập tạp là khi nào biến mất ở tầm nhìn đâu. Ứng từ sắc mặt hơi hơi trở nên có chút khó. Kia chiếc tập tạp không phải ở theo dõi chúng ta, à. Phương Thập Nhất có chút không phản ứng lại đây. Không phải theo dõi chúng ta. Kia như thế nào chúng ta đi chỗ nào nó cũng khai đi chỗ nào. Một lời của hắn thốt ra, lại là tức khắc minh bạch, kia chiếc màu đen tập tạp bản thân mục đích địa cũng là này tòa chùa miếu. Phương Thập Nhất sắc mặt cũng khó lên, không ai nghĩ tới bệnh viện xe chở tử thi mục đích địa sẽ là chùa miếu. Nếu từ hoánh nguyện khi đó liền ở kia chiếc xe chở tử thi thượng, ở bọn họ vì ném ra xe chở tử thi mà nhiều vòng mấy cái lộ thời điểm. Từ hoánh nguyện bị đưa đặt chùa miếu, nhét vào trước đó chuẩn bị hương khói dương, sau đó lại thông qua tăng nhân bị đưa vào chính điện. Nói như vậy, hết thảy vừa lúc có thể giải thích thông. Bọn họ tiến vào chính điện thời điểm, từ hoánh nguyện liền ở hương khói dương, nhưng là bọn họ lập tức tìm hướng cái kia lão tăng. Bị dẫn dắt rời đi chính điện, tiến vào bên cạnh lầu các, ở nơi đó vẫn luôn háo đến từ Oánh Nguyễn hít thở không thông bỏ mình. Cái dương bị phá khai là cố ý vì làm cho bọn họ phát hiện. Vẫn là trùng hợp, Phương Thập Nhất ngẩng đầu hướng hương khói dương đối diện Tam Thế Phật. Từ Oánh Nguyễn lấy loại này bộ dáng, chết ở Đại Hùng Bảo Điện bên trong, Tam Thế Phật đại biểu hiện tại, qua đi, tương lai, khiến Từ Oánh Nguyễn hít thở không thông tử vong hung thủ. Là hy vọng nàng thế thế luân hồi, trốn bất quá uổng mạng kết cục. Chương 101 tại tuyến trang khốc thứ 101 ngày tại tuyến trang khốc thứ 101 ngày tam khẩu quan tài tân thành hai cảnh sát, không chịu nổi lòng hiếu kỳ, lại lặng lẽ quay đầu lại liếc mắt một cái. Chính đến Phương Thập Nhất cùng kia cụ nữ thi đối mặt. Dán đến cực gần, hai cảnh sát lại là run lên, xoát mà thu hồi tầm mắt. Động tác nhất trí nuốt một ngụm nước miếng. Chúng ta vẫn là quản hảo trước mắt sự, trong đó một cái cảnh sát đối một người khác nói. Ta còn tưởng về nhà ngủ an ổn giấc, một cái khác lòng hiếu kỳ pha trọng cảnh sát vội gật đầu. Không ngừng, Phương Thập Nhất đối lễ Phật tương quan sự tình không quá hiểu biết. Đối Tam Thế Phật nhận chi, cũng giới hạn trong kiếp trước, kiếp này, kiếp sau ba tầng hàm nghĩa, muốn nói càng nhiều. Hắn cũng lý không rõ, hắn đem lực chú ý một lần nữa thả lại từ Hoánh Nguyễn trên người. Đối ứng từ nói, bệnh viện xe chờ tử thi lựa chọn ở 5 giờ pháo hoa khánh bắt đầu thời điểm. Đem từ Hoánh Nguyễn đưa vào tới, nhất định là véo chuẩn cái này điểm náo nhiệt, người khác đều cố pháo hoa xem náo nhiệt, ít có người sẽ phân lực chú ý cấp bên này, chỉ cần tìm một cái ẩn nấp một ít địa phương. Liền tính từ Hoánh Nguyễn có thể phát ra nức nở cầu cứu thanh âm, cũng sẽ bị pháo hoa thanh âm che lại, ứng từ lên tiếng. Phương Thập Nhất hơi nhếch miệng, thiết kế y tá trưởng tử vong người, nhất định là từng có kế hoạch, mà không phải cùng nhau lâm thời nảy lòng tham mưu sát. Bên cạnh Diêu Mộc Lâm tựa hồ nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên mở miệng, nói, ta nhớ rõ. Chùa miếu tiền nhan đèn đều sẽ đặt ở hương khói trong phòng. Có tăng cắt lượt, chuyên môn dọn dẹp đổi, Phương Thập Nhất cùng ứng từ nghe vậy lại đây. Hai người đều là mày hơi chọn, liền khơi màu phương hướng biên độ đều giống nhau như đúc. Diêu Mộc Lâm bị đến có chút không được tự nhiên, hắn sờ sờ chóp mũi, cười mỉa nói, ta tới này chùa miếu số lần nhiều, đôi khi thấy có hòa thượng đổi công đức dương. Chính là hương khói dương, liền có chút tò mò, liền đi theo đi mắt, mới biết được bên cạnh vây xem người nghe xong, đều đầu tới đánh giá tầm mắt, nhìn chằm chằm nhân ra chùa miếu tiền nhan đèn tò mò. Thật sự chỉ là tò mò, Diêu Mộc Lâm cường điệu. Hắn chính là tò mò này chùa miếu mỗi ngày chỉ là thu tiền nhan đèn. Có thể ngày tiến bao nhiêu tiền mà thôi, hắn lần đó cùng qua đi. Mới vừa cách cửa sổ phùng hướng trong đầu ngắm vài lần. Đã bị hòa thượng phát hiện, cấp đuổi đi, hắn chỉ thấy nơi đó đầu căn bản không bãi mấy cái công đức dương. Nhưng thật ra có tam khẩu trường hẹp hình cái dương không phong cái. Đặt ở trong phòng, hiện tại ngẫm lại, cảm thấy kia tam khẩu cái dương đảo càng như là quan tài. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, bỗng nhiên ý thức được. Chính mình hình như là phát hiện cái gì đến không được đồ vật. Hắn muốn nói lại thôi, cảm thấy tựa hồ không nên ở trước công chúng, đem chính mình ngày đó thấy đồ vật nói ra, vì thế hắn hỏi Phương Thập Nhất cùng ứng từ, các ngươi muốn đi chỗ đó sao? Phương Thập Nhất gật gật đầu, mới vừa nhấc chân phải đi, liền thấy trước mắt phòng phát sóng trực tiếp toát ra một chuỗi cao lượng thêm thô đánh thưởng. Phía sau còn theo đuôi một câu, chủ bá mau quay đầu lại a. Phương Thập Nhất trong lòng chợt lạnh, đột nhiên quay đầu lại, liền thấy Từ Hoánh Nguyễn thi thể vẫn là bộ dáng cũ cuộn tròn ở kia chỉ trong dương. Không có chút nào dị trạng, quay đầu lại, cái gì, chờ một chút, Phương Thập Nhất vội vàng đối Diêu Mộc Lâm nói một câu. Vẫn là tin tưởng phòng phát sóng trực tiếp những cái đó kỳ kỳ quái quái lai lịch không rõ các đại. Lão, rốt cuộc danh hiệu, một đám đều rất lợi hại bộ dáng. Nếu nhắc nhở hắn quay đầu lại, nhất định là có cái gì hắn để sót. hắn đơn giản đem phòng phát sóng trực tiếp bình luận khu lôi ra tới. Đọc nhanh như gió mà quét xuống dưới. Gì, các ngươi cái dương này tấm ván gỗ thượng, có phải hay không khắc lại thứ gì? Đều là phủi đi ra tới vết chảo, còn có thể ra cái gì hoa tới? À không, giống như thật sự có cái gì? Phương, Ngô, ta giống như nghe người ta hô qua chủ bá phương pháp y. Chủ bá liền họ Phương đi. Ngọa tào sau lưng chợt lạnh. Vì sao nữ nhân này bị nhét vào trong dương còn muốn khắc chủ bá tên a? Này nếu như bị tân thành pháp y đến, chủ bá đến bị trở thành số một hiểm nghi đi. Ai tới nhắc nhở một chút chủ bá? Chủ bá giống như chưa bao giờ bình luận khô. Quỷ vương nô lương hướng chủ bá dâng lên 999 chỉ quỷ. Chủ bá mau quay đầu lại a. Hệ thống đánh giá giá trị chung. Chúc mừng quỷ vương nô lương đạt được đánh thưởng danh hiệu. Đệ nhất kỵ sĩ quỷ vương đại nhân. Khí chàng nứt ra, OOC rồi, ta cảm thấy thét chói tai quỷ vương đại nhân thực bình dân thực manh tương đương đại gia không cần. Mang lự kính, đều là tới chủ bá phát sóng trực tiếp, ai không thét chói tai quá. Quỷ vương đại nhân thét chói tai cũng là tình lý bên trong đát. Phương thập nhất khóe miệng vừa kéo, ấn bình luận khu nhắc nhở, ở một đống lộn xộn hoa ngân. Miễn cưỡng phân biệt ra có khắc chính mình dòng họ kia tổ dấu vết. Nếu không phải hắn có tâm phân biệt, chỉ sợ thật sự muốn bỏ qua. Phương thập nhất nhíu mày, y tá trưởng vì cái gì muốn trước mắt tên của mình? Bên cạnh còn có một cái không có hoàn thành thủ. Hiển nhiên là ở cuối cùng thời điểm, tưởng đem tên của hắn hoàn chỉnh trước mắt tới. Ứng đội, Phương thập nhất thấp thấp hô một tiếng. Gặp chuyện kêu ứng đội là được, y tá trưởng để lại tên của ta, hắn hạ giọng. Chỉ bọn họ hai người có thể nghe thấy, cái này tin tức lại là vì cái gì? Ứng từ nhìn lướt qua, nhàn nhạt liễm hạ mi, ngón tay ở kia nói hoa ngân thượng hư hư một mạt. Liền thấy dấu vết kia như là bị hoàn toàn hủy diệt. Chưa từng tồn tại dường như, kia nói tự khắc như cũ tại chỗ, chỉ là thường nhân không thấy mà thôi. Phương thập nhất chú ý tới ứng từ động tác, có chút khó hiểu mà hắn, hỏi, làm sao vậy, không có việc gì, sẽ tìm ra đáp án, ứng từ nói. Phương thập nhất gật gật đầu, tuy rằng hắn trước mắt như cũ là không hiểu ra sao. Án này hình như có rất nhiều manh mối, lại đều là rảo ở bên nhau đầu sợi, loát không rõ ràng lắm, nhưng là có ứng đội những lời này, hắn tâm liền định rồi. Như là đáp án gần đây ở trước mắt dường như, hắn tiếp theo liền nghe thấy ứng từ còn nói thêm, bất quá cái này tin tức cấp tân thành bên này đồng sự thấy. Sẽ có rất nhiều muốn giải thích phiền toái, vẫn là làm cho bọn họ tỉnh tiếp theo điểm công phu tính, Phương thập nhất dừng một chút. Thì thật là ứng đội sợ phiền toái đi, hắn ứng từ liếc mắt một cái, không có nói trắng ra, làm sao vậy? Diêu Mộc Lâm hai người đều đứng ở kia cụ nữ thi trước. Tựa hồ phát hiện cái gì, lại tựa hồ không rất giống, có chút nắm lấy không ra. Hắn hỏi, chúng ta còn đi sao? Đi, Phương thập nhất lên tiếng, tính toán cùng tân thành hai cái đồng liêu chào hỏi một cái lại đi. Hắn đi đến hai cái căn bản không có tham dự tiến vào cảnh sát phía sau. Vỗ vỗ hai người bả vai. Kia hai cảnh sát bị hoảng sợ, bả vai run lên, đem Phương thập nhất đi theo cũng hù nhảy dựng. Phương thập nhất chớp chớp mắt, buồn bực mà kia hai người, run cái gì, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, chủ bá cư nhiên bị người dọa tới rồi. Hảo hiếm lạ ha ha ha, kỷ niệm một chút trước nay chỉ có chủ bá hù dọa người khác. Không nghĩ tới hôm nay đến chủ bá bị người hù dọa tới rồi. Đánh tạp, hết chương.